Vũ thần chúa tể, chương 5011, đi chính mình đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bảo vệ ngươi, mẫu thân cùng phụ thân ngươi cũng không cách nào tự thân hàng lâm ở đây. Chỉ có thể lặng lẽ chú ý ngươi. Tần Nguyệt Trì vuốt ve Tần Trần. Chính mình hài nhi, nàng sao có thể không quan tâm. Nhưng mà, nàng lại chỉ có thể yên lặng chú ý, bởi vì nàng làm như thế chính là hại Tần Trần. Mẫu thân, chẳng lẽ là người cũng phụ thân có địch nhân ở vũ trụ hải? Tần Trần trợn to hai mắt. Phụ thân và mẫu thân thực lực cũng đã kinh khủng như vậy. Vậy bọn họ địch nhân lại cường đại bao nhiêu? Không chỉ là địch nhân. Tần Nguyệt Trì nhìn Tần Trần. Trần Nhi, không phải là mẫu thân không nói cho ngươi, mà là có một số việc chỉ có chính ngươi tiếp xúc được mới có thể thật sự hiểu qua đến. Trần Nhi, đừng trách nương. Tần Trần trầm mặc, chốc lát, hắn ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mẫu thân, Hải Nhi như thế nào lại trách đây? Hải Nhi biết, ngươi sở dĩ làm như thế, khẳng định hết thảy đều là vì Hải Nhi tốt. Ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ tiến vào vũ trụ hải trong. Đến lúc đó các ngươi nếu thật có địch nhân, Hải Nhi liền thay các ngươi đem địch nhân đánh bại. Tần Trần trên thân trong nháy mắt dấy lên vô tận ý chí chiến đấu. Vũ trụ hải sao, cũng không có cái gì không dậy nổi. Hắn nhất định sẽ trở thành mảnh thế giới này cường giả cao cấp nhất. Để cho một nhà đoàn viên, người có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn. Đây mới là ta Trần Nhi. Tần Nguyệt Trì cũng cười lên. Mẫu thân ở tại chỗ này, một là vì bảo vệ ngươi, thứ hai cũng là vì nói cho ngươi biết một vài thứ. Vốn tưởng rằng còn cần một ít thời gian, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy sẽ tới. Ngươi phát triển so nương tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Nói Tần Nguyệt Trì xoay người nhìn về phía thiên giới bản nguyên. Này thiên giới bản nguyên lai lịch bất phàm, ngươi nếu muốn thành tựu siêu thoát, này thiên giới bản nguyên có thể xác định cho ngươi cực lớn giúp đỡ. Bất quá, ngươi cũng không thể đem nó trực tiếp luyện hóa. Đây là tại sao? Tần Trần nghi hoặc, ta nghe Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối chỗ nói, nếu như luyện hóa này thiên giới bản nguyên, sẽ có cực lớn xác suất trực tiếp thành tựu siêu thoát. Tiêu Diêu Chí Tôn nói cũng không sai. Ngươi nếu là có thể luyện hóa bảo vật này, ngươi tu vi là thẳng tới siêu thoát cảnh giới. Nhưng mà ngươi đi tới con đường cũng sẽ vẻn vẹn như thế. Tần Nguyệt Trì nói, ngươi tại siêu thoát chi lộ thượng, là cũng không còn cách nào đi tới càng cao điểm hơn bước. Chẳng lẽ siêu thoát trên, còn có khác cảnh giới? Tần Trần kinh hãi, Tần Nguyệt Trì cười cười. Siêu thoát, cũng không phải là vô cùng đơn giản chỉ là một cảnh giới, mà là một con đường. Một cái võ giả đi ra chính mình chi đạo đường, cũng là toàn bộ võ giả cuối cùng đều phải đi lên đường. Bước lên con đường này, liền có thể xưng được là siêu thoát. Nhưng mà có thể ở trên con đường này đi thật xa, mỗi người kết quả lại có bất đồng. Mà thiên giới bản nguyên, dù sao dung hợp kẻ khác siêu thoát bản nguyên, người nếu như là triệt để luyện hóa, tuy là có thể trưởng khống phương này thiên giới, thành tựu siêu thoát. Nhưng mà cứ như vậy bọn ngươi cho là không có đi ra khỏi chính mình đường, mà là đi tới kẻ khác mở ra trên đường. Có lẽ, con đường này sẽ rất thích hợp ngươi. Nhưng mà cho dù nữa thích hợp, đó cũng là kẻ khác. Chỉ có tự đi ra ngoài một con đường, mới có thể chân chính thành tựu bất phàm. Nói đến đây, Tần Nguyệt Trì nhìn về phía Tần Trần. Ta xem bên trong cơ thể ngươi, ẩn chứa có rất nhiều lực lượng. Cái này rất tốt, lấy bách ra chi trường, lát thành chính mình con đường, mới là vương đạo. Mà hôm nay bên trong cơ thể ngươi những thứ đường này, có mạnh, có yếu, có là thản đồ, có khúc chiết gian nguy. Ngươi cần phải làm, cũng không phải là triệt để học tập bọn họ, mà là cấp bách ra chi trường, chế tạo thuộc về chân chính chính mình con đường, mới là ngươi bây giờ cần làm. Tần Trần ở một bên nghe, như có điều suy nghĩ. Chế tạo chính mình đường, hấp thu bách ra chi trường. Tần Nguyệt Trì tiếp tục nói, cũng tỉ như bên trong cơ thể ngươi hắc ám nhất tộc siêu thoát bản nguyên, ngươi nếu triệt để luyện hóa, cũng có thể trở thành siêu thoát. Nhưng mà bởi như vậy, người chỉ có thể trở thành vũ trụ hải trong yếu nhất siêu thoát. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Năm đó hư hải trong vị kia, cũng là bởi vì đi nhầm đường, mới cuối cùng rơi xuống bộ dáng như vậy. Cho dù hắn sinh ra ở kia nhất tộc, cũng không thể cứu vãn. Thật thế gian có một câu nói rất tốt. Một người có thể hay không cuối cùng đến điểm cuối, cùng ngươi nhiều nỗ lực đi không quan hệ. Chỉ lấy quyết ngươi có hay không đi ở con đường chính xác lên. Có người sinh ra liền đứng ở điểm kết thúc, mà có người phấn đấu cả đời, cũng chẳng qua là cùng những kia thiên kiêu đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu mà thôi. Nghe Tần Nguyệt Trì giải thích, Tần Trần trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, một cổ siêu thoát lực lượng mơ hồ thả ra ngoài. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng trong lúc mơ hồ có một ít minh ngộ. Tần Trần nhìn mình thủ trưởng, siêu thoát chính là đi ra chính mình đường. Không sai. Tần Nguyệt Trì cười, nhìn lại ngươi cũng đã lĩnh ngộ một vài thứ, từ từ sẽ đến, thật không cần phải gấp. Ngươi có thể cảm ngộ thiên giới bản nguyên, quan sát thiên giới này vận chuyển, ngươi tự nhiên có thể cảm ngộ đến một ít siêu thoát đồ đạc, tương tự có thể cho ngươi không nhỏ giúp đỡ. Tần Trần gật đầu, đối với mẫu thân, vừa mới Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối nói, thiên giới này là năm đó một vị siêu thoát cường giả sau khi ngã xuống sinh ra. Là thật sao? Tại sao ta nghe nói? Cũng thiên giới là cùng vùng vũ trụ này mở ra lúc cùng sinh ra chi nguyên đại lục đây. Tần Trần bỗng nhiên dò hỏi. Này thật cũng không có mâu thuẫn. Tần Nguyệt Trì ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Ánh mắt thâm thúy, một cái tân sinh vũ trụ sinh ra. Đối với vũ trụ hải trong cường giả mà nói, là tràn ngập mê hoặc tồn tại. Năm đó vùng vũ trụ này sinh ra lúc, ở chỗ này từng có phát sinh qua một ít chiến đấu. Mà thiên giới chính là vị kia ngã xuống thời điểm, dung hợp vùng vũ trụ này bản nguyên mà sinh ra. Sở dĩ xưng là chi nguyên đại lục, cũng không có không thể. Thì ra là thế, Tần Trần trong nháy mắt bừng tỉnh. Mà lúc này, Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt một điểm sáng tiến vào Tần Trần mi tâm biến mất. Giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Mẫu thân, ngươi đây là nương tại bên trong cơ thể ngươi lưu một vài thứ. Hiện nay ngươi còn dùng không dược. Cùng cần dùng đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ cảm thụ được. Tần Nguyệt Trì cười cười. Được, nghe nói ngươi ở nơi này tìm thê tử. Nương đi qua nhìn một chút. Nương, Tần Trần tức khắc không nói gì, chỉ là nói còn chưa dứt lời. Tần Nguyệt Trì vừa sải bước ra, dĩ nhiên biến mất ở Tần Trần phía trước, mà Tần Trần vội vàng theo sau. Ngoại giới, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người yên lặng chờ. Một bên, Hồng Hoang Tổ Long chán đến chết, mà Trần Tư Tư đám người cũng đều đứng ở một bên. Tư Tư, người nói Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối để cho Tần Trần đi vào đến là làm cái gì? Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở Trần Tư Tư bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút nói. Không rõ ràng lắm, Trần Tư Tư quay đầu mắt nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn. Bất quá nghĩ đến, cũng sẽ không là chuyện xấu. Người này nếu như can đảm dám đối với Trần có cái gì ý xấu, ta định không buông tha hắn. Tiêu Diêu Chí Tôn bị Trần Tư Tư ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi sờ mũi một cái. Lúc này, vù vù, bỗng nhiên, một ánh hào quang hiện lên. Trong ánh sáng, một cái tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chính là Tần Nguyệt Trì. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt sáng ngời. Cách chương.